Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, là bằng hữu. Trương Thiên Hoa giải thích nói. Chúng ta Ngự Thú Tông có một vị chân linh cảnh lão tổ không giả. Nhưng là đứt gãy vô cùng nghiêm trọng. Tại lão tổ phía dưới, thông thần cảnh chỉ có một người. Huyễn linh cảnh cũng ít có thể linh. Vẻn vẹn 7 người mà thôi. À, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Dựa theo Trương Thiên Hoa thuyết pháp, Ngự Thú Tông toàn dựa vào vị kia chân linh cảnh cường giả chi cạnh. Nếu như đào đi chân linh cảnh, Ngự Thú Tông thậm chí không bằng Thanh Vân Kiếm Tông. Bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông có 2 vị thông thần cảnh. Huyễn linh cảnh thì càng nhiều. Như thế nói đến, Ngự Thú Tông quả thật có chút miệng cọp gan thỏ. Trương Thiên Hoa thở dài, tiếp tục nói, hơn nữa còn có một cái vấn đề càng lớn hơn. Thiên Vũ Đảo liên tiếp Lam Tinh giới vực thông đạo có một cái hạn chế. Chân linh cảnh không cách nào thông qua. Kể từ đó, chúng ta Ngự Thú Tông tại Lam Tinh lộ ra càng yếu thế. Được nghe, Tô Nghĩa tâm tư bắt đầu chuyển động. Tất cả giới vực thông đạo cũng không thể tùy ý chân linh cảnh thông qua. Vẫn là nói chỉ có Lam Tinh cùng Thiên Vũ Đảo đầu này có hạn chế. Nếu như là cái trước, chẳng phải là nói hung thú cùng dị tộc nhân chân linh cảnh cường giả cũng không thể tiến vào Lam Tinh rồi. Như vậy Lam Tinh ngày sau đối mặt áp lực đem thật to giảm bớt. Chỉ cần có thể ứng đối thông thần cảnh là có thể. Trương Thiên Hoa nói ra, phàm là thông hướng Lam Tinh giới vực thông đạo, đều có loại này hạn chế. Bởi vì càng là nhỏ yếu tinh cầu, thiên đạo trật tự đối với nó bảo hộ cũng liền càng mạnh. Lam Tinh xem như cấp thấp nhất tinh cầu. Tại thiên đạo trật tự bảo hộ bên trong, nhiều nhất cho phép thông thần cảnh thông qua. Tô Nghĩa trong lòng nhất định, sau đó mà nói rằng, lão Trương, chúng ta cũng coi là bằng hữu. Đối đãi bằng hữu, ta luôn luôn đều là rất nhiệt tình. Các ngươi Ngự Thú Tông nếu là muốn rời vào Nguyên Thành, không có vấn đề. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Trương Thiên Hoa đại hỉ. Tô Nghĩa đồng ý Ngự Thú Tông rời vào Nguyên Thành. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng cao hứng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tô Nghĩa đối công nhận của hắn. Xem hắn vì bằng hữu, càng cùng Tô Nghĩa tiếp xúc thời gian dài, càng có thể phát giác Tô Nghĩa thâm bất khả trắc. Liền diệt thế hỏa dương thụ loại này kinh khủng tồn tại đều có thể thu làm linh sủng. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, mà lại Tô Nghĩa thấy xa, cũng là hắn cực kỳ bội phục địa phương. Tại Tử Vong Cấm Địa thành lập hậu phương căn cứ, tuyệt không phải bình thường người có thể nghĩ ra được, coi như có thể nghĩ ra được, cũng không nhất định có năng lực làm đến. Nhưng những thứ này, tại Tô Nghĩa nơi này đều không phải là sự tình. Thu phục man tộc, yêu thực cùng dị thú, không chỉ có thanh trừ Tử Vong Cấm Địa hết thảy lực cản, càng đem bọn họ nắm hợp lại cùng nhau cộng đồng thành lập hậu phương căn cứ. Đây hết thảy đều có thể nhìn ra Tô Nghĩa năng lực chi phi phàm. Trương Thiên Hoa còn cảm thấy, lấy Tô Nghĩa thực lực cùng năng lực, tại qua một đoạn thời gian, nhất định trở thành Lam Tinh nhất phương bá chủ, thậm chí cũng có ngày trở thành chí cường giả, xuất lĩnh nhân tộc trọng trấn huy hoàng đều không không khả năng. Có thể nói, có thể cùng Tô Nghĩa loại nhân vật này trở thành bằng hữu. Bất luận là ai đều sẽ cảm thấy cao hứng. Nếu là bằng hữu, người cũng liền không cần khách khí với ta. Tô Nghĩa cười ha hả. Sa Văn Tiên vừa đi vừa về tại Trương Thiên Hoa cùng Tô Nghĩa trên thân đánh giá liếc một chút. Linh Cơ nhất động nói. Tô Nghĩa, hai ta cũng là bằng hữu a. Tô Nghĩa ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Trương Thiên Hoa có thể nhìn ra điểm ấy. Hắn cũng có thể. Mà lại, hắn cùng Trương Thiên Hoa tình huống không sai biệt lắm. Đều cùng Tô Nghĩa làm qua khung. Xem như bị Tô Nghĩa thu phục. Trương Thiên Hoa có thể cùng Tô Nghĩa trở thành bằng hữu. Hắn cũng có thể. Đồng thời, hắn còn có một cái ưu thế. Hoắc Thiên Thành không là huynh đệ kết nghĩa của hắn sao? Trong lúc vô hình cùng Tô Nghĩa kéo gần lại quan hệ. Tô Nghĩa cười cười, là bằng hữu. Sa Văn Tiên những ngày gần đây đi theo hắn chịu mệt nhọc. Biểu hiện rất không tệ.